Bạn thân mến, 25 là độ tuổi lưng chừng yêu, lưng chừng trưởng thành. Ở tuổi 25, khi công việc đã dần ổn định, người ta thường nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng liệu hôn nhân có phải là tiêu chuẩn hạnh phúc ở độ tuổi 25 không? Mời bạn lắng nghe bài viết được gửi đến từ bạn Dung Nhi. Hôm qua bạn khóc, ướt cả vai mình, đòi uống bia cho say vì người bạn yêu chia tay bạn. Tháng 8 này bạn vừa tròn 25 tuổi. Ở cái tuổi mà ngỡ là tình yêu, sự nghiệp ở độ đẹp nhất, tình khôi nhất. Bạn đã mơ về chiếc váy cưới lộng lẫy, địa điểm trăng mật lãng mạn và những dự định khác cho gia đình nhỏ. Thế rồi một ngày, tình yêu không như bạn mong muốn. Người bạn ngỡ là thương bạn nhất cũng không ở lại khi bạn cần. Bạn nghĩ rằng hạnh phúc đã không đi cùng đường với bạn và mọi điều tuyệt vời đều vụt tắt. Nhưng bạn chưa biết rằng còn nhiều niềm vui đang chờ đợi phía trước. Cũng như chuyện lấy chồng không phải là thước đo hạnh phúc ở cái độ tuổi rạng ngời này. Những cô gái tuổi 25 đều khờ khạo nghĩ rằng chỉ cần lấy chồng là sẽ ổn định, là hạnh phúc, là may mắn. Thế nhưng cuộc đời đâu chỉ có chuyện kết hôn. 25 tuổi vẫn còn rất trẻ. Thế mà nhiều người tự cho mình là già lắm, là phải lấy chồng ngay, nếu không thì vòng đời sẽ đẩy mình chông chênh mất. Sẽ thật hoàn hảo nếu bạn gặp một người thật sự dành cho bạn, đi cùng và đi càng xa càng tốt. Người ấy sẽ sẵn lòng cùng bạn làm hết những chuyện khùng điên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, và rồi sống bình yên bên bạn suốt đời. Nhưng nếu lỡ người mà bạn những tưởng là mảnh ghép hoàn hảo bỗng một ngày rời đi, thì chắc chắn người ta không phải là của bạn rồi. Bạn khóc cũng được, cảm thấy mất hy vọng, mất niềm tin và cũng được. Nhưng hãy dành một thời gian nhất định cho những vết thương ấy mà thôi nhé. Nếu bạn chưa tìm được một người để song hành, thì hãy cố gắng thật giỏi giang, xinh đẹp và sống một cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Ăn những thứ mình thích, đi những nơi mình mong muốn, làm những điều mình yêu. Tất cả những điều đó sẽ khiến bản thân bạn hạnh phúc. Chứ đừng chờ vào chuyện lấy chồng mới vui vẻ. 25 tuổi, chúng ta vừa bắt đầu cuộc đời với tư cách một người trưởng thành. Bạn đừng đinh ninh rằng tuổi này nhất định phải kết hôn, phải sinh con. Bạn đừng chăm chăm tin vào mỗi câu nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chẳng có thước đo nào cho sự hơn nhau giữa những người phụ nữ nhờ một người đàn ông cả. Vốn dĩ chúng ta đã rất nỗ lực, rất phấn đấu để sống một cuộc đời như mình mong, hoặc cả bố mẹ mình ước vọng nữa. Vậy thì không cớ gì chúng ta có thể vì một người mà bỏ qua những điều tốt đẹp khác được. Ở tuổi 18, đôi mươi, chúng ta từng nghĩ vì tình yêu mà xông pha, chiến đấu vì tất cả, không việc gì phải xoắn. Còn ở độ tuổi 25, mọi thứ đã khác rồi. Chúng ta không đủ dũng khí và máu liều như xưa nữa. Và hơn hết, đừng lấy việc kết hôn làm thước đo cho hạnh phúc. Đừng đặt cược số phận mình cho những lời nói hay ước định của người đời. Vậy nên, trước khi gặp một người khiến chúng ta cảm thấy vừa vặn để yêu, để cưới, thì hãy sống như một nữ hoàng. Chúng ta xinh đẹp, giỏi giang, chắc chắn sẽ gặp một người xứng đáng. Cho nên phải luôn trân trọng bản thân mình trước nhất. Đừng khóc vì một người không phải là bến đỗ. Cũng đừng nhịn ăn, xấu xí vì một lần thất tình. Kẻo lại vừa không hạnh phúc, lại không được ưa nhìn, thì thực sự khổ. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn.